Chương 249, không tốt tiền đặt cược. Đông, đông, đông dù mỉ mỉ nữ vừa về đến phòng, ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, nàng tưởng rằng cái nào mắt không mở người quấy rầy đến mình đi ngủ, mở cửa liền chuẩn bị hướng về phía hắn nổi giận. Nhưng mà, khi nàng nhìn người tới đằng sau, nguyên bản phi thường táo bạo tính tình trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Nàng nhìn thấy người tới rất là kinh ngạc, Shinichiro, sao ngươi lại tới đây? Ngươi không cùng bọn hắn đi chơi bóng AA, ta gặp dù mỉ tỉ tỉ tâm tình tốt chút không tốt lắm, ta tới bồi bồi ngươi. Xì nỉ chỉa màng trên mặt dáng tươi cười, không mời mà tới tiến vào dù mỉ mỉ nữ gian phòng. Vậy thì thật là phiền thoái, để ngươi lo lắng như vậy. Ta nhìn xem xì nỉ chỉa quan tâm bộ dáng của mình, dù mỉ trên mặt không khỏi đỏ lên, rất là ngượng ngùng nói no y không phiền phức, có thế cùng mỉ nữ tỉ tỉ đơn độc ở chung. Đây là bao lớn phúc khí. A Xì Nì Chia lời nói để dù mì nghe rất dễ chịu, nàng có chút ngượng ngùng nhìn xem Xì Nì Chia, người đứa bé này, miệng ngọt như vậy, khẳng định lừa không ít cô gái xinh đẹp phương tâm. A cái kia không biết ta có thể hay không đạt được dù mì tỉ tỉ trái tim của ngươi đâu. Xì Nì Chia đột nhiên đem đầu tiến đến dù mì mị nữ trước mặt, dọa đến nàng có chút bối rối. Xì Nì Chia cặp kia tràn ngập tà ý ánh mắt để nàng khó mà nhìn thẳng, nàng đem đầu phiết đến một bên. Nội tâm phảng phất có 15-16 chỉ mai còn đang khắp nơi đi loạn. Ngay lúc này, Xin Ý Chia nhẹ nhàng đi đến dù mỉ mỉ nữ bên người, thừa dịp nàng không chú ý đem nàng kéo vào trong ngực của mình. Đối với lô thai của nàng thổi nhiệt khí, dù mỉ tỉ tỉ, chúng ta lẫn nhau nếm thử đến cùng đúng đúng ai miệng càng ngọt. Nói xong, Xin Ý Chia ôm dù mỉ mỉ nữ đầu hung hăng hôn một cái đi. Dù mỉ mỉ nữ nguyên bản là tâm cao khí ngạo nữ nhân, tăng thêm mình tự thân điều kiện tốt, căn bản không đem đồng dạng nam nhân để vào mắt, bởi vậy, đến bây giờ nói qua yêu đương cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ chốc lát sau, dù mì mỹ nữ liền thở hừng hộp, sắc mặt chiều. Đỏ. Xin ỉ chia ôm dù mì mỹ nữ eo thon, đắc ý nói, dù mì tỉ tỉ, xem bộ dáng là miệng của ngươi càng ngọt chút. Xin ỉ chia lời nói để dù mì càng là xấu hổ khó ra nổi, nàng dùng hết toàn thân mình khí lực đẩy ra xin ỉ chia. Một bộ ngượng ngùng bộ dáng nhìn hắn chằm chằm. Xin ỉ chia nhìn xem dù mỉ mỉ nữ ngượng ngùng bộ dáng, trong đầu lại là có một ý kiến, hắn có chút cười xấu xa nhìn xem dù mỉ tỉ tỉ, nghe nói ngươi nhu đạo rất lợi hại, có muốn hay không chúng ta so một lần ngươi cái này tiểu phôi đản có phải hay không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Dù mỉ mỉ nữ sắc mặt đỏ bừng nhìn xem xin ỉ chia, nhìn hắn một mặt cười xấu xa bộ dáng. Nàng liền biết Xin Ý Chia khẳng định không có ý tô tờ tan nào dám đánh cái gì chủ ý xấu. Dù mì tỉ tỉ có phải hay không sợ Xin Ý Chia? Biết như loại này tâm cao khí ngạo mỹ nữ, liền sợ hãi người khác kích nàng, biết nàng nhược điểm, Xin Ý Chia liền có biện pháp. Quả nhiên, dù mì mỹ nữ có chút xấu hổ giận dữ chừng Xin Ý Chia một chút, không phục nói ra, so liền so. Chẳng lẽ ta còn sợ ngươi cái này tiểu thí hài nhi không thành cứ như vậy tương đối thật không có coi ý tứ. Chúng ta muốn hay không thêm điểm tiền đặt cược nghe được Xin Ý Chia đề nghị. Dù mỉ mỉ nữ một mặt hồ nghi nhìn xem Xin Ý Chia, đánh cược gì như vậy đi, chúng ta người nào thắng. Đối phương liền đáp ứng hắn một cái yêu cầu, thế nào, rất công bằng. A dù mỉ nhìn xem Xin Ý Chia hơi trầm tư một hồi, nàng. Biết cái này tiểu phôi đản tại trăm phương ngàn kế thư A cơ chiếm tiện nghi của mình, nếu như hắn thắng, như vậy, mình không chừng muốn ăn bao lớn thua thiệt đâu. Nhưng mà, gia hỏa này thế nhưng là thịnh thế hoàng triều chủ tịch, nếu như mình thắng, như vậy, mình có thể đề cập với hắn điều kiện, để cho mình tiến vào thịnh thế hoàng triều làm việc, như vậy, mình cũng sẽ có một cái tốt tiền đồ. Huống chi, cái này tiểu phôi đản xem ra cũng không phải bao nhiêu lợi hại. Nàng hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm thủ thắng mới đúng. Nhưng mà, hiện thực tàn khốc để dù mỉ triệt để nhận rõ tình huống hiện trường. Mở y mở y phu tờ bên trong, nàng cùng gia hỏa này đánh 10 cái hiệp, ngay cả y phục của hắn bên cạnh đều không có sờ đến. Gia hỏa này thật giống như nhẹ nhàng lông vũ đồng dạng, bắt không được, sờ không được. Không đánh, ta nhận thua liên tục tiến công vài chục lần dù mỉ mỉ nữ giờ phút này triệt để từ bỏ. Gia hỏa này ngụy trang quá lợi hại, giả bộ như bề ngoài xấu xí dáng vẻ, sắp thực lừa qua tất cả mọi người. Đã ngươi nhận thua, như vậy, ta liền muốn nói điều kiện của ta. Xin ỉ chỉ không khách khí đi đến có chút mệt mỏi rú mì bên người, rất vô sỉ ôm nàng eo thon, tại trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn một cái, điều kiện của ta là chúng ta lại tỉ thí một trận chỉ đơn giản như vậy. Dù mỉ mỉ nữ có chút khó mà tin được, cái này căn bản cũng không phải là cái này tiểu phôi đản phong cách, chẳng lẽ hắn đổi tính, đột nhiên trở nên thành thật, nếu như là như vậy, cái này tiểu phôi đản cũng không phải xấu như vậy nha. Ngay tại dù mỉ mỉ nữ đối với xì nỉ trịa vừa có một chút ấn tượng tốt thời điểm, xì nỉ trịa lời kế tiếp để dù mỉ đối nàng đánh giá lần nữa tới cái nghiêng trời lệch đất cải biến. Cuộc tỉ thí của chúng ta sân bãi muốn đổi một cái. Xì nỉ trịa trên mặt mang theo nụ cười tà ác, hắn vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua dù mỉ, sau đó đưa ánh mắt đặt ở dù mỉ gian phòng trên đệm chăn. À, ngươi cái này tiểu phôi đản. Dù mỉ khuôn mặt lập tức trở nên nóng hổi. Nếu là hiện tại vẫn không rõ xì nì trịa câu nói này nội dung, cái kia nàng cũng quá thần kinh không ổn định. Đây chính là ngươi đáp ứng rồi, phản đối cũng không hề dùng. Xì nì trịa một cái thuấn di liền đến dù mỉ mỉ nữ bên người, chặn ngang ôm công chúa đem nàng ôm vào trong ngực, nhìn gương mặt đỏ bừng dù mỉ mỉ nữ. Xì nì trịa xấu xa cười một tiếng, lần tranh tài này, ta thắng, dù mỉ tỉ tỉ ngươi làm nữ nhân của ta thua, vậy ta làm dù mỉ tỉ tỉ nam nhân của ngươi. Thế nào, công bằng A. Xì nỉ trịa rất vô sỉ đối với rú mì cười cười, lập tức, lộ ra mấy khỏa lóe sáng hàm răng trắng đoãn. Công bằng cái giám, ngươi cái vô sỉ tiểu hỗn đản, tranh thủ thời gian thả ta ra, xe ho ngay cho ta. Rú mì mị nữ đã bị xì nỉ trịa xấu hổ không được, tỉ thí như vậy tính thế nào cũng là nàng ăn thiệt thòi, nàng hiện tại mới hiểu được, từ nơi này tiểu hỗn đản vừa vào cửa, ngay tại đánh cái chủ ý này. Rú mì tỉ tỉ. Ta biết ngươi thẹn thùng, không có quan hệ, một lần sinh, hai lần quen, ba lần chúng ta liền có thể sinh bé con. Xì nỉ trịa rất đắc ý nói, cái kia cười đùa tí từng bộ dáng để dù mỉ mỉ nữ nhìn, không nhịn được muốn thật tốt đánh nàng một trận. So sánh với xì nỉ trịa bên này cùng dù mỉ mỉ nữ cá nước thân mật, gian bên kia liền hơi có vẻ khô khan nhiều. Mấy người tại bóng bàn trên đài ngươi tới ta đi đánh lấy, nhìn xem một bên người có chút buồn ngủ. Lúc này. Một bên xem bóng rủn sắc mặt có chút lúng túng nói, à, ta muốn đi nhà vệ sinh nhanh lên trở về, lập tức liền đến phiên ngươi ra sân nhìn xem rủn bóng lưng rời đi, gian cảm thấy làm xem bóng cu nở dê không có ý gì, không bằng tìm chút chủ đề tâm sự giải buồn. Nàng nhìn xem nạ cả mì trịa cả giờ si, có chút hiếu kỳ mà họ y, nửa đường thúc thúc, ngươi có phải hay không qua được cả nước nhu đạo giải thi đấu chiến thắng thưởng. Đúng vậy, nói cùng mình huy hoàng thời điểm, mỗi người đều là rất hưng. Phấn, đương nhiên nạ ca mì chỉa cả giờ xỉ cũng không ngoại lệ, hắn có chút đắc ý nói, năm thứ ba đại học lúc thu hoạch được một lần duy nhất nói như vậy, nửa đường thúc thúc là trong đội dù ô đệ nhất cao thủ nghe được gian hỏi như vậy, nạ ca mì chỉa cả giờ xỉ có chút lắc đầu, ánh mắt bên trong mang theo ý vị thâm trường chi sắc, chậm rãi nói ra, không, còn có người cấp độ cao hơn ta, đáng tiếc là gia hỏa này cho tới bây giờ không có thắng nổi một lần tranh tài, làm sao còn có dạng này người. Gian căn bản cũng không tin tưởng sẽ có dạng này người, cấp độ cao như vậy, làm sao có thể một trận tranh tài đều không có thắng nổi. Cái này sao nạ cả mì chỉa cả giờ xì giả ra dáng vẻ thân bí, sau đó, vô tình hay cố ý nhìn thoáng qua mỏ gì cổ gọ rổ, kỳ thật người này gian ngươi cu nở dê hết sức quen thuộc. Hắn hôm nay cũng tới cái này tụ hội, cái kia hắn là ai đâu. Gian hiển nhiên không nhìn thấy nạ cả mì chỉa cả giờ xì ám chỉ ánh mắt, kỳ thật nếu như nàng cẩn thận cân nhắc, nàng liền có thể phát hiện người này chính là nàng phụ thân mò gì cổ gọ rồ. Xem chiêu lúc này, hệ giả hỷ rồ rủ kỳ ổ quát to một tiếng đánh gãy cùng chí cùng gian đối thoại. Nguyên lai mò gì cổ gọ rồ cùng rủ kỳ ổ tranh tài đã đến sống chết trước mắt. Lúc này, rủ kỳ ổ đột nhiên lên tấm. Kéo cái đường biên hình cung vòng cầu, vội vàng không kịp chuẩn bị mò gì cổ gõ rồ muốn chạy tới cứu cầu, kết quả bịch một tiếng ngã nhào trên đất. Hắn đau đến nhe răng niết miệng, hoa hoa quái khiếu. Đám người thấy thế, lại một lần thoải mái cười ha hả. Lúc này, vừa rồi đi nhà vệ sinh rủn túi đầu, trên mặt có chút kinh ngạc thần sắc kinh ngạc, cả người có chút kinh sợ trở về, cùng chí nhìn thấy hắn kỳ quái bộ dáng, có chút hiếu kỳ ma ho y, rủn. Làm sao rồi nhanh như vậy liền trở lại nha, không có việc gì không có gì. Nghe được Dùn nói không có việc gì, đám người cu nở dê không thèm để ý, liền tiếp tục chơi xuống dưới. Thời gian từng điểm đi qua, trong nháy mắt, 3 giờ liền đi qua. Gian nhìn xem đồng hồ, tranh thủ thời gian kêu thành tiếng, à, đã trễ thế như vậy trời ạ, đã 6 điểm nhiều trải qua. Gian nhắc nhở, đánh bóng bàn nọ gì cổ cũng là nhìn một chút đồng hồ tay của mình, có chút lo lắng nói ra, pháo hoa muộn toàn khẳng định người đông nghìn nghịt, đi trễ liền không chiếm được vị trí thừa dịp đám người ngây người thời điểm. Nạ cả mì trịa cả giờ xì nhanh gọn nhanh nhẹn hảo hảo thu về cầu lưới, vợt bóng bàn, nói với mọi người, ta đi còn vợt bóng bàn, các ngươi nhanh giành chỗ. Đưa cứ như vậy, mọi người không kịp thay quần áo liền hướng phía diễm hỏa tiệc tối hiện trường chạy tới. Thế nhưng là chạy một đoạn lộ trình đằng sau, gian đột nhiên trở lại, ta đi hô xì nỉ trịa cùng dù mì A-di gian tốc độ rất nhanh, nàng chạy thời điểm lơ đãng vận dụng lên nội lực, cứ như vậy, tại mọi người trong ánh mắt, gian thân ảnh nếu như một đạo tàn ảnh, căn bản là thấy không rõ lắm. Nếu không phải bọn hắn vô cùng quen thuộc, dù bọn hắn còn tưởng rằng nhìn thấy quỷ đâu gian vừa chạy đến quán trọ thời điểm, trên bầu trời liền bắt đầu bùng lên đủ mọi màu sắc pháo hoa. Tại quán trọ lão bà nhìn chăm chú phía dưới, nàng cảm giác một trận thanh phong liền bên cạnh mình lướt qua, mơ hồ ở giữa cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh, doa đến lão bà run một cái, cả người kém chút ngã sấp xuống. Dù mì A-di, dù mì A-gian ở ngoài cửa gọi thời điểm, dù mì mị nữ cửa phòng đột nhiên mở ra, ánh vào nàng tầm mắt không phải dù mì A-di, mà xin mì chia. Dù mì A-di giờ phút này chính tựa ở xin mì chia trong ngực, khuôn mặt trắng nõn bên trên treo một tia đỏ ửng, thân là người từng trải gian tự nhiên là biết đây là trải qua nam nhân thoải mái sau chiều hồng.